Chương 662, chúng ta đây tiếp tục. Trong nháy mắt một tuần lễ liền đi qua, quả nhiên dường như Sĩ Dạ dự tính giống nhau. Nạ Mì ở nơi này một tuần lễ bên trong thành công nắm giữ kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ. Mặc dù chỉ là sơ bộ nắm giữ, nhưng là thật to tăng lên Nạ Mì thực lực. Ta thật đúng là một thiên tài a, Nạ Mì có chút đắc ý nha. Phía trước sầu mi khổ kiểm không phải ngươi sao? Sĩ Dạ nhìn vẻ mặt đắc ý Nạ Mì, nhịn không được trêu ghẹo nói. Ngươi còn nói sao, xem ta cắn chết ngươi. Nạ Mì trên mặt vẻ đắc ý hoàn toàn tiêu thất, tức giận hướng về Sĩ Dạ vọt tới. Sau đó hé miệng hướng về Sĩ Dạ cắn tới. Đối với lần này Sĩ Dạ vi vi nghiêng người, sau đó thuận tiện trộn Nạ Mì một cước, hướng về Sĩ Dạ xông tới. Nạ Mì liền không khống chế được nhào tới ở trên bờ cát. Trực tiếp ăn một miếng hạt cát, ăn hạt cát Nạ Mì sắc mặt u hoán nhìn chằm chằm Sĩ Dạ, cả người tản mát ra hoán khí để Sĩ Dạ đều có chút chịu không nổi. Không nên cảm thấy như vậy thì tính như xong rồi, hiện tại chỉ là bước đầu nắm giữ kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ. Về sau còn phải tiếp tục huấn luyện. Sĩ Dạ rời đi một cái trọng tâm câu chuyện, sau đó hướng về Nạ Mì nói rằng. Cái gì, còn phải tiếp tục? Nạ Mì sắc mặt bá lập tức liền biến trắng, lúc đầu cho rằng thoát khỏi khổ hải, không nghĩ tới bây giờ còn không có. Phía trước ngươi không phải nói chỉ cần một tuần sau 24? Nạ Mì nhịn không được hướng về Sĩ Dạ nói rằng. Ngươi nói không sai, phía trước ta đích xác nói qua là một tuần. Thế nhưng cái này một tuần là chỉ ngươi có thể đủ nắm giữ kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ thời gian, mà không phải ngươi tinh thông kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ. Không cần tinh thông, ta cảm thấy như vậy đã rất khá, ta hiện tại cũng đã vô cùng thỏa mãn. Nạ Mì vội vàng hướng Sĩ Dạ nói rằng, nơi nào còn dám tiếp tục để Sĩ Dạ cho nàng tiến hành cái gì mà quỷ huấn luyện a? Ngươi cảm thấy đã rất thỏa mãn, thế nhưng với ta mà nói có thể không làm được, ta cần chính là hoàn mỹ. Cho nên còn phải tiếp tục. Sĩ Dạ cười ha ha, có thể sẽ không dễ dàng buông tha Nạ Mì. Thật vất vả tới hứng thú, làm sao có thể dễ dàng buông tha Nạ Mì đâu. Nếu như để Nạ Mì biết hiểu Sĩ Dạ tâm bên trong ý tưởng, sợ rằng sẽ đi cùng Sĩ Dạ liều mạng A. Hơn nữa kế tiếp độ khó thăng cấp, bây giờ độ khó đã đối với ngươi không có gì uy hiếp, cho nên kế tiếp chúng ta chính là muốn xuống ống. Sĩ Dạ trực tiếp đem thương cho lấy ra, để Nạ Mì mặt sắc cuồng biến. Ngươi cư nhiên xuất ra dọa người như vậy gì đó, thực sự không muốn đem ta cho đánh chết mới bằng lòng bỏ qua sao? Nạ Mì vẻ mặt vô thần nói rằng. Không muốn làm cho khoa trương như vậy, kỳ thực sử dụng thương cũng không so với ta phía trước nhưng cục đá nhanh bao nhiêu, còn là đối ngươi lực uy hiếp đại. Kỳ thực Nạ Mì không biết là, Sĩ Dạ nhưng cục đá nhưng là phải so với sử dụng súng ống còn có lực uy hiếp. Phía trước Sĩ Dạ nhưng cục đá chỉ có thể cũng coi là tùy ý ném một cái, nếu như là nghiêm túc nói, một viên cục đá có thể bị Sĩ Dạ ném ra đạo đạn uy lực. Cho dù ngươi ẩn giấu không được, cũng có thể sử dụng bật sổ sổ cụ hạ kỳ ngạnh kháng đi qua, sẽ không có nguy hiểm. Sĩ Dạ an ủi có chút sợ Nạ Mì, kỳ thực nói thật, súng ống đối với hôm nay Nạ Mì, kỳ thực không có quá lớn uy hiếp. Chỉ là Nạ Mì trong lòng sợ mà thôi, đối với súng ống tương đối sợ hãi. Cho nên đây cũng là Sĩ Dạ cố ý xuất ra súng ống nguyên nhân, sử dụng súng ống nói, ngược lại là có thể bàng trợ Nạ Mì phục sợ hãi. Dù sao hải tặc trong thế giới, súng ống sử dụng SUAT vẫn đủ cao, bất quá hải tặc thế giới súng ống kỳ thực rất bình thường NG. Thế nhưng có thể sử dụng bật sổ sổ cụ hạ kỳ tới tăng cường uy lực, sử dụng bật sổ sổ cụ hạ kỳ tăng mạnh sau đó, súng kia giới uy lực khả năng liền không tầm thường. Ở một số người trong tay, súng ống liền người thường đều không đả thương được, thế nhưng ở một số cao thủ trong tay, súng ống có thể uy hiếp lớn cấp tướng cao thủ. Cái này muốn xem sử dụng người là người nào. Sĩ Dạ đương nhiên sẽ không sử dụng bật sổ sổ cụ hạ kỳ tăng cường uy lực, chính là sử dụng thông thường súng ống, như vậy thì đủ Nạ Mì khó chịu. Chuẩn bị sẵn sàng, kế tiếp liền muốn bắt đầu. Sĩ Dạ cầm súng nhắm ngay Nạ Mì, sau đó hướng về Nạ Mì nhắc nhở một tiếng. Nạ Mì ngưng trọng nhìn Sĩ Dạ nòng súng, không có lộn xộn, kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ thủy chung quan sát đến Sĩ Dạ. Dầm dầm dầm liên tục tam thương đánh ra, viên đạn thoát khỏi nòng súng sau đó, hướng về Nạ Mì bay qua. Ở viên đạn phi hành qua đây thời điểm, Nạ Mì đã nhìn ra quỹ tích đạn, hướng về sau tới một thiết bản kiểu, tránh thoát hai phát viên đạn, sau đó tay cánh tay dùng sức chống một cái, thân thể bay lên, tránh thoát mặt khác một phát viên đạn. Sĩ Dạ không có nổ súng, mà là hướng về Nạ Mì lắc đầu. Nạ Mì về sau phải nhớ kỹ, không muốn để thân thể của chính mình dễ dàng dừng lại ở không trung, trừ phi ngươi có thể đủ trên không trung mượn lực. Nếu như Shiza vừa rồi tiếp tục nổ súng lời nói, Nami tuyệt đối tránh không thoát. Đã biết. Nami lực lĩnh ngộ vẫn đủ mạnh, hướng về Shiza gật đầu. Kế tiếp, Nami ở Shiza huấn luyện dưới, mỗi ngày đều có tiến bộ. Tuy là Shiza huấn luyện phương pháp có chút cực đoan, nhưng đúng như vậy phương pháp, tăng thực lực lên tốc độ hiển nhiên là nhanh hơn. Một tháng sau, Nami đối với kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ năm giữ, đã đạt đến trình độ cực cao, vượt qua của nàng bật sổ sổ cụ hạ kỳ. Được rồi, về sau tu luyện tạm thời thả một chút ra, Shiza hướng về Nami nói rằng. Hôm nay Nami nên tính là xuất sư, cũng là thực sự không dễ dàng, Shiza đối với Nami nỗ lực cũng là đều thấy ở trong mắt. Cuối cùng là kết thúc, tâm lý còn có chút không nỡ. Nami nghe được Shiza nói tu luyện thả một chút, trong lòng đột nhiên cảm giác thiếu mất cái gì, nhịn không được thở dài một tiếng. A, thì ra ngươi còn muốn tiếp tục a, ngươi đã không nỡ, chúng ta đây tiếp tục. Shiza kiểm thượng mang ra khỏi nụ cười, nhìn Nami nói rằng. Đừng, ngàn vạn lần chớ, ta chỉ là đang nói đùa mà thôi, ngươi coi như không có nghe được được rồi. Nami vội vàng hướng Shiza lắc đầu. Đang ở Shiza nói ra ta đây 873 nhóm tiếp tục sau đó. Nami trong lòng hết thảy không nỡ, toàn bộ đều vô căn cứ tiêu tán. Ở đâu có cái gì không nỡ à, thật vất vả từ trong hố lửa nhảy ra, Nami có thể không muốn tiếp tục nhảy vào đi. Được rồi, hôm nay nhất định phải chúc mừng một cái. Nami hướng về Shiza nói rằng, thật vất vả thoát khỏi hố lửa, nhất định phải chúc mừng một cái mới được. Tốt, nếu muốn ăn mừng nói, ngươi đi đi săn a, bắt một ít chúc mừng cần thức ăn trở về. Shiza đưa cái này gian khổ nhiệm vụ giao cho Nami. Lần này Nami cũng không có oán giận cái gì, trực tiếp gật đầu đáp ứng, để Shiza đều cảm thấy đặc biệt ngoài ý muốn. Lần này Nami đáp ứng cũng quá nhanh á, lúc đầu Shiza cảm thấy Nami có thể sẽ bần thần một cái, sau đó đem cái này nhiệm vụ lần nữa đẩy tới trên đầu của hắn tới đâu, không ngờ tới ngược lại là hắn coi thường Nami. Nami đi bắt một ít con mồi đi, mà Shiza thì là nhàn nhã phơi nắng. Kỳ thực huấn luyện Nami Shiza cảm giác cũng cố gắng khô khan, bây giờ cũng rốt cuộc có thể kết thúc. Ngay từ đầu thời điểm, Shiza ngược lại là cảm thấy hứng thú, cũng không cảm thấy khô khan, mà bây giờ đều huấn luyện Nami hơn một tháng, đương nhiên cảm thấy có chút khô khan. Bây giờ sau khi chấm dứt, rốt cuộc có thể hảo hảo hưởng thụ một chút, vừa nghĩ trong lòng đã cảm thấy mị tư tư. Bất quá đột nhiên, Shiza phát hiện mình thái dương, bị một bóng người chặn lại. Có chút khó chịu ngẩng đầu nhìn qua.